Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, Mãnh Long đội nhỏ. Ban đêm trong rừng tiến lên là rất nguy hiểm. Tại zombie virus lan tràn rừng rậm càng là như vậy. Dã thú vốn là sở trường tại rừng rậm bên trong hoạt động. Zombie hóa sau, dạng này đặc điểm cũng sẽ không thay đổi. Tương phản, có lẽ còn có thể bởi vì biến thành zombie mà đạt được rồi năng lực gì. Mà nhân loại, vô luận biến mạnh cỡ nào, rừng rậm cùng ban đêm hai cái từ ngữ chung vào một chỗ, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Cam Lâm nói, chúng ta kỳ thực không cần quá lo lắng. Vô luận là Comiscope công ty muốn bắt về Marcius tiến sĩ, vẫn là người sống sót nhân loại nơi đóng quân phải đem Marcius hộ tống về nơi đóng quân. Con đường này đều không phải là một ngày có thể đi đến. Jarvis nói, có đạo lý. Diệp Sát nói, đi đường A, khoảng cách sắc trời triệt để đen xuống tới còn có một giờ. Diệp Sát sau khi nói xong, cũng không nói nhảm, trực tiếp đi đầu đi thẳng về phía trước. Tại rừng rậm bên trong tiến lên, phiền toái nhất là đồ ăn, nguồn nước ngã không cần quá lo lắng, rất nhiều nhựa cây đều có thể ăn. Bất quá, đối với Diệp Sát mà nói vấn đề cũng không lớn, hắn nguồn nước tịnh hóa trang bị rốt cục có thể phái trên chỗ dùng. Cái khác một chút phiền toái nhỏ cũng có rất nhiều, một chút mang theo độc tố thực vật, còn có rắn độc, độc trùng, dã thú đợi một chút, những này là rừng rậm bên trong vốn là tồn tại nguy hiểm. Tại mặt thế tiến đến sau, có chút nguy hiểm sẽ bị phóng đại, có chút nguy hiểm ngược lại không cần quá mức để ý. Nói thí dụ như dã thú, lấy Diệp Sát mấy người thực lực, đồng dạng dã thú căn bản không cần lo lắng, cho dù là zombie hóa dã thú, đa số cũng không thắng được bọn hắn, đồ ăn bọn hắn đều mang theo, nguồn nước vấn đề cũng không lớn, phiền toái duy nhất là những cái kia mang theo độc tố thực vật. Còn có rắn độc, độc trùng, những này đồ vật bản thân chính là có độc, tại zombie virus tác dụng dưới, có thể sẽ bị cường hóa, mà lại thường thường khó lòng phòng bị, giống như là không cẩn thận cánh tay, mắt cá chân, bị một chút thật nhỏ có độc thực vật câu đến, mà tạo thành vết thương, hoặc là một chút thật nhỏ côn trùng chuyên tiến trong quần áo, đốt người một chút, thậm chí, tại độc tính phát tác trước, đều là hoàn toàn không có cảm giác, Diệp Sát đối với cái này vẫn tương đối có kinh nghiệm. Lúc nghe muốn đi trước quỷ bóng rừng rậm sau, Diệp Sát liền mua sắm rồi thuốc xịt, đem những này thuốc xịt cho phun tại thân trên, có thể có hiệu khu trùng. Tiếp theo, thân thể trần trụi vị trí, Diệp Sát đều dùng băng gạc bọc lại rồi, trên tay mang theo bao tay, trên mặt che rồi khăn quàng cổ, chỉ lộ ra con mắt, đồng thời cũng mua rồi mũ mang lên. Một đường hướng về phía trước thẳng tiến, Diệp Sát không ngừng dùng Alaska xiên bắt cá voi vung đốn cây dây leo mở đường. Rừng rậm bên trong động vật zombie số lượng hoàn toàn chính xác không nhiều. Thực vật phải biến dị thành zombie thực vật là rất khó khăn. Bản thân sẽ rất khó trông thấy. Rừng rậm bên trong tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút, nhưng cũng xa không đến khắp nơi có thể thấy được trình độ. Thẳng đến sắc trời triệt để đen xuống tới, Diệp Sát ba người đều không có lại gặp được bất kỳ zombie công kích. Diệp Sát nói, hôm nay ngay ở chỗ này đóng quân dã ngoại A, Cam Lâm thuộc về không quá sẽ làm oan chính mình. Người, trừ rồi đồ ăn cùng cắm trại dã ngoại dụng cụ, lại còn mang theo giản dị trồng chất thức một mình lều vải cùng túi ngủ. Diệp Sát cũng không sao. Trực tiếp tìm một chỗ nghỉ ngơi là được rồi. Đương nhiên, vẫn là muốn làm một chút chuẩn bị. Lấy nghỉ ngơi địa phương vì trung tâm. Diệp Sát ở ngoài bốn phía an trí rồi 5 mai gai máu bom. Sau đó Arbiter đạt được Diệp Sát mệnh lệnh. Lấy 200 mét đến khoảng cách 300 mét làm giới hạn. sẽ ở ngoại vi tiến hành tuần tra. Dù sao Orbiter cũng không cần nghỉ ngơi. Làm xong những này an bài sau, Diệp Sát mới ngồi đến cây lớn dưới. Sau đó lặng yên lại an trí rồi hai cái gai máu bom tại chính mình bên thân. Lấy phòng vạn nhất, Cam Lâm cũng không tính lương thiện hạng người. Jarvis liền xem như nhân viên phục vụ, cũng bất quá lần thứ nhất gặp mặt. Diệp Sát cũng giữ đầy đủ cảnh giác. Cam Lâm nói, muốn ta đem túi ngủ đưa ngươi sao? Ta dùng lều vải là có thể rồi. Diệp Sát dứt khoát cự tuyệt nói, không cần, ta không cần lấy, mặc kệ Cam Lâm có phải hay không ý tốt. Diệp Sát đều không dự định tiếp nhận, bởi vì túi ngủ này đồ vật cũng không tốt dùng. Đem chính mình bao lấy kết kết thực thực, nửa đêm đột nhiên gặp tập thời điểm, nào có cơ hội để ngươi ung dung kéo ra khóa kéo. Sau đó từ bên trong bỗng xuất hiện, Cam Lâm cười cười, sau đó tự mình tiến vào lều vải. Jarvis thì là lựa chọn ngủ ở rồi cây trên. Cái này cũng không tính cái gì tốt lựa chọn. Cây trên có rắn, bất quá, đất trên có trùng, rừng rậm liền không có hoàn toàn địa phương an toàn. Nhắm mắt chợp mắt, ba người định xuống thời gian là 6 giờ đến chừng 7 giờ. Chờ sắc trời hơi sáng lên, liền tiếp theo đi đường. Diệp Sát ngủ không chết. So sánh cảnh giác, nếu như làm mạt thế vừa tới lâm thời, đây là một loại tận lực biểu hiện. Như vậy, hiện nay chính là tại ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn lâu rồi. Tự nhiên mà vậy đã thành thói quen cùng bản năng rồi. Đương nhiên, Diệp Sát hay là hy vọng có thể vượt qua một cái an ổn ban đêm. Đáng tiếc, rất nhiều thời điểm đều là không như mong muốn. Sau nửa đêm thời điểm, Diệp Sát bỗng nhiên mở ra con mắt, sau đó lấy ra PDA. PDA đang phát ra tiếng vang, không phải chiến đấu cảnh báo, mà là màu vàng nhạt dự cảnh. Đây là Diệp Sát cho Arbiter phát ra mệnh lệnh, coi như tao ngộ mục tiêu, cũng không cần trước tiên tiến hành chiến đấu, mà là đi theo cùng trinh sát. Sau đó nói cho Diệp Sát. Diệp Sát lấy rồi khối tảng đá ném đến cây trên. Jarvis lập tức bị giật mình tỉnh lại, từ cây trên nhảy dựng nói, thế nào? Diệp Sát nói, có biến, đi đem Cam Lâm đánh thức. Jarvis gật gật đầu, liền đi Cam Lâm lều vải. Arbiter cảnh báo địa phương cũng không xa, khoảng cách bọn hắn trước mắt vị trí ước chừng khoảng 250 mét. Diệp Sát đi đầu giảm thấp xuống tiếng bước chân tiến lên. Ước chừng tại 100 mét địa phương, liền thấy được rồi sáng lên ánh sáng. Diệp Sát quay đầu làm rồi cái ra dấu im lặng. Sau đó hướng trên một chỉ nói, lên cây. Diệp Sát leo đến cây trên, cầm ra tinh diệu kính bảo hộ mang lên. Sau đó tinh diệu kính bảo hộ trên liền xuất hiện rồi không ít bóng hồng. Diệp Sát hơi có vẻ kinh ngạc, bóng hồng là hình người, hết thảy 12 nói, đây không phải zombie, có lẽ là nhân loại đội ngũ, không phải là tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới may mắn còn sống sót nhân loại a. Diệp Sát lầm bầm một câu, nếu quả thật là may mắn còn sống sót nhân loại, cũng là không cần khai chiến, dù sao nhiệm vụ không gặp nhau, tránh đi coi như xong. Diệp Sát rất có kiên nhẫn, đối phương tiến lên lộ tuyến là hướng lấy chính mình bên này tới đây. Sau đó, Diệp Sát liền xác định đối phương tuyệt đối không phải may mắn còn sống sót loài người. 12 tên nhân loại, ăn mặc đồ rằn di, trên mặt cũng vẽ lên ngụy trang, đeo túi đeo lưng, tay phải cầm thương, tay trái cầm đèn pin, trang bị phi thường thống nhất, cho nên không phải may mắn còn sống sót nhân loại. May mắn còn sống sót nhân loại không có khả năng có như thế thống nhất ăn mặc. Như vậy, đáp án miêu tả sinh động, rất có thể là Commiscope công ty người. Sự thực trên, chờ đối phương cách lại gần một chút sau, Diệp Sát liền xác định rồi này một điểm. Đối phương cánh tay trái trên có băng tay, có hình rồng đồ văn. Mà Diệp Sát gặp qua tương tự đồ văn, tại Thiên Long chiến sĩ thân trên, Không, Diệp Sắt kỳ thực liền giống như đúc hình rồng đồ văn cũng đã gặp. Chỉ bất quá là ở trên một thế thời điểm, Gemiscope công ty ba đại tư nhân vũ chứa lực lượng một trong Mãnh Long đội nhỏ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.